có con. Để nhận thức được trọn vẹn có con đã ảnh hưởng gì đến đời bạn, bạn cần nắm bắt rõ khái niệm thời gian theo quan điểm của trẻ em. Trẻ em làm thời gian đi chậm lại theo hai cách, và đều làm bạn ứa gàn. Cách thứ nhất là những chuyện trước đây chỉ mất 5 phút, thì nay mất cả giờ. Với bất kỳ việc gì mà bạn thêm trẻ em vào thì bạn phải thêm ít nhất 1 giờ đồng hồ. Có cả trăm thứ để bạn phải chuẩn bị, nào là soạn đồ, nào là mặc quần áo, vân vân, để ứng phó với cả trăm tình huống có thể xảy ra, chưa kể đến giờ chót, mẹ của bé lại nghĩ ra thêm những tình huống khác mà bà đã nghe qua. Vì vậy, khi có con thì cứ thoải mái nói, chờ 20 phút, chứ không phải là chờ 5 phút. Và thật ra 20 phút sẽ chẳng đi đến đâu cả, không bao giờ bạn làm gì kịp với 20 phút hết. Còn đây là cách thứ hai cũng tệ không kém. Những lúc mình tưởng là cả giờ đồng hồ nhưng thật ra không phải. Có lần tôi rất tự hào là mình đã chơi với con suốt cả buổi. Tôi đã lên kế hoạch để kiên nhẫn chơi với con hết trò này sang trò khác. Mũi bố đâu? Tai bố đâu? Đọc hết một quyển Harry Châu Nước. Vậy mà nhìn vào đồng hồ, kim chỉ mới hết 7 phút. Trẻ em làm thời gian đi chậm lại. Hãy hiểu điều ấy, hãy chấp nhận điều ấy, hãy làm bạn với điều ấy. Trẻ làm đệm cho chuỗi liên tục không gian, thời gian. Thật ra nếu bạn chơi với trẻ con đủ lâu, thì thời gian sẽ thật sự dừng lại, rồi đảo ngược lại. Những con người tí xíu đó thật sự có thể đảo ngược thời gian. Một anh bạn tôi có lần chơi với cô con gái mới 10 tháng tuổi suốt một buổi trưa. Đến khi anh ấy về tới nhà thì anh ấy còn có 7 tuổi. Nói thật đấy, anh ấy trở thành một đứa trẻ chỉ lớn hơn con anh ấy có mấy tuổi. Vì vậy mà các bậc cha mẹ rất thích cho con xem băng video. Ngay cả tôi là người từng nói, tôi sẽ không để con xem video để dành tay làm việc. Vậy mà, bạn biết đấy, video có sức mạnh đương đầu với thời gian của trẻ. Video hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trẻ. Khi băng video được báo là dài 53 phút, thì bạn sẽ chắc chắn được 53 phút. Để trẻ trước màn hình video là bạn chắc chắn có 53 phút được dành tay. Có lần cuộn băng duy nhất tôi tìm ra là cuộn băng video hướng dẫn cách sử dụng chiếc xe của tôi dài 35 phút, đúng thời gian tôi cần được rảnh tay. Thế mà bạn biết không, cuộn băng đã hoàn thành đúng yêu cầu của tôi. Con trai tôi thích cuộn băng ấy. Bạn biết tại sao không? Tại vì cháu chưa xem nó bao giờ. Quan điểm trẻ em xoay quanh một bản lề đơn giản là hầu hết những gì bạn đưa trẻ thì trẻ đều chưa hề thấy trước đó. Và nếu như trẻ có từng thấy thì lại có cơ may rất lớn là trẻ chẳng hề nhớ ra. Nhờ vào điều kỳ diệu này mà một cuốn băng keo thường thường thôi cũng trở thành món đồ chơi hay nhất. Bể nuôi cá tươi trong nhà hàng cũng trở thành thủy cung. Và dĩ nhiên, siêu thị trở thành bảo tàng thức ăn tuyệt vời. Tất cả nhờ vào chúng hoàn toàn mới mẻ đối với trẻ em. Dường như kỹ năng mấu chốt để cha mẹ cần phát triển trong việc giải trí con trẻ là làm trẻ phân tâm. Nếu như trẻ bắt đầu chán, sợ hãi hay khóc cự nự vì bất kỳ lý do gì, thì bạn hãy đơn giản lôi ra một thứ gì đó hay chỉ vào một vật gì đó. Thử tưởng tượng cảnh này xem. Xem này, con hổ bằng bông đấy. Bé sẽ ngừng cự nự ngay và tập trung đánh giá thông tin mới này. Con hổ, con chưa hề thấy nó. Con hổ, đấy, thấy không? Con hổ, nhưng con đói bụng rồi. Bố biết mà. Nhưng con hổ, bố bảo. Đúng đấy, con hổ, ngay đây này, đây là con hổ. Bạn cũng chẳng cần đến thứ gì hấp dẫn như con hổ. Bất kỳ thứ gì trên hành tinh này trong tầm tay bạn cũng đều được cả. Xem này, con xem cái nắp chai nước của bố này. Thấy không, bằng nhựa và màu trắng. Còn đây nữa, chìa khóa này. Thật là kỳ diệu khi thành công như vậy. Tôi cứ luôn tưởng là trẻ sẽ đòi hỏi luôn. Ví dụ như, rồi, con thấy rồi, bố đang đưa chìa khóa cho con xem. Nhưng rồi sao? Chúng có gì quan trọng? Chúng mở cái gì con cần xem? À, không có gì. Vậy bố nói con xem làm gì? À, không có gì, con xem nó kêu leng keng này. Bố có nó ngay đây. Thì ăn thua gì đến chuyện con đói bụng? Không ăn thua gì cả. Vậy tại sao bố không bế con đi ăn? Nhưng trẻ em đã không đòi hỏi như vậy, trẻ sẵn sàng nghiên cứu, quan tâm đến những gì bạn đưa trẻ xem. Ca hát cũng rất được việc. Từ khi có con tôi trở thành ca sĩ bất kỳ lúc nào. Chỉ cần nửa nói nửa hát, giọng kéo dài ra câu, bố đi pha sữa cho con nhé, là bạn đã có câu ca rồi. Nếu như con sắp sửa khóc thì tiếng ca bất chợt vang lên bên tai sẽ làm con lắng nghe. Nghe được một lát, nếu không thích con sẽ lại oa khóc. Thế đấy, trẻ dễ mà không dễ. Tôi cũng phát hiện ra trẻ em rất thích chơi trò ú, oa. Trò chơi rất đơn giản, chỉ có hai phần. Oa, bố đây. Và ú, bố đâu rồi? Trẻ thích sự thay đổi hàm chứa trong trò chơi đó. Khi bố đâu rồi là trẻ đang thích thú đoán. Bố đây. Bạn cứ làm khoảng 400 lần như vậy là bạn sẽ cho con bạn hiểu khái niệm dây chuyền của phản ứng. Nhưng có lúc dù trẻ có dễ chiều đi nữa thì bạn cũng cảm nhận gánh nặng rằng bạn đơn phương là người bày trò. Có lần tôi nặng óc chơi đủ trò, chỉ cho con mọi sự thích thú của các đồ chơi, nhưng tôi vẫn không đủ khả năng làm gì hơn khi con tôi bỏ mọi thứ vào miệng, cho đến khi chúng đẫm nước bọt thì thôi. Lúc đó thì sao? Cho dù bạn có mê con tôi đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng thấy chán và nhận ra là mình có con. Đúng vậy, bạn không làm, là, tương tác. Bạn không hề có sự song phương nào, mà chỉ đơn giản, một chiều nước mắt chảy xuôi, bạn đang có con.